Chương 2256, xảo diệu lối suy nghĩ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong sau khi ăn xong liền trở lại vị trí bên trên chuẩn bị xử lý sự tình, gần nhất manh động một cái mới ý nghĩ. Hắn dự định tại Trường An Thành kiến tạo một cái thủy tộc quán, không sai, chính là nuôi cá thủy tộc quán. Ý nghĩ này không phải một ngày hai ngày, tại hắn mới vừa tiếp nhận Trường An Thành thời điểm, từng có ý nghĩ này. Chỉ bất quá lúc ấy bởi vì điều kiện hạn chế, còn có các phương diện nguyên nhân, ý nghĩ này liền một mực không có hiện ra qua. Hiện tại Trường An Thành phát triển đã chậm rãi đi đến quỹ đạo chính, ý nghĩ này cũng liền lần nữa bị nhớ tới. Có thể là từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đi thủy tộc quán, cho nên ý nghĩ này mới có thể một mực tồn tại. Những bản vẽ này chỉnh lý tốt liền có thể tìm người. Lưu Phong tự lẩm bẩm. Hắn theo trong ngăn kéo xuất ra mấy tờ bản vẽ, những bản vẽ này đều là theo địa cầu bên kia mang tới. Đều là một chút liên quan tới thủy tộc quán kiến tạo công trình đồ, thiết kế mưu toan loại, đều là nhường người bên kia hỗ trợ thiết kế. Vậy hạ, ngài đang bận nhiều cái gì đây? An Lị hiếu kỳ hỏi. Hồ Nhĩ Nương hôm nay một cả ngày cũng nhìn thấy Lưu Phong đang bận cái này mấy chương bản vẽ, không, phải nói là cái này mấy thiên tài đu nờ dê. Mấy ngày nay cầm cái này mấy chương bản vẽ không phải đang nhìn chính là đang vẽ, thật giống như là muốn bày ra một chuyện rất trọng yếu. Bận bịu một chút chơi vui đồ vật. Lưu Phong mỉm cười nói. Chơi vui đồ vật An Lị liền càng thêm nghi ngờ, không có khả năng gần đây bận việc sự tình tự mình không biết rõ. Lưu Phong trên mặt bàn bản vẽ sửa sang lại một cái, giải thích nói, ta dự định kiến tạo một cái thủy tộc quán. Vậy hạ, cái gì là thủy tộc quán A? An Lị nghiêng đầu hỏi. Mín nã nghe được thanh âm cu nở dê một đường vui sướng chạy tới, hỏi, vậy hạ, là cùng loại với bể bơi như thế sao? Miêu Nhĩ Nương bởi vì nghe được nước, trong đầu tự nhiên mà vậy liên tưởng đến bể bơi. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, lắc đầu nói, không phải bể bơi à, đây là nuôi cá địa phương. Nuôi cá địa phương, vì cái gì êm đẹp muốn nuôi cá đâu? An Lị không hiểu hỏi. Trương An Thành chỉ nghe qua nuôi mèo nuôi chó những này nuôi sùng vật, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nuôi cá, đây thật là đặc thù. Đây cũng không phải là phổ thông cá mà là để cho người ta thưởng thức cá, cũng là bình thường nhàn nhã khứ trừ một cái tốt địa phương. Lưu Phong mỉm cười nói. Nói cách khác cái này thủy tộc quán là một cái thưởng thức địa phương. Bệ hạ, muốn nuôi thứ gì cá đâu? An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nuôi cái gì cá đều có thể, tốt nhất là kỳ lạ một điểm. Dạng này khả năng hấp dẫn càng nhiều người đi quan sát. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị hiếu kỳ cầm những cái kia bản vẽ xem, hỏi, bệ hạ, thế nhưng là người khác muốn làm sao xem ai những cái kia cá cũng trong nước. Hồ Nhĩ Nương là đối điểm ấy tương đối nghi ngờ, khó nói cũng đứng tại ao bên cạnh nhìn xem mặt nước sao? Nếu như là dạng này, liền không có tất yếu dùng tiền tiến đến xem mặt nước, ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể chờ đợi đến ngư dược xuất thủy mặt. Trên bản vẽ vẽ, ngươi xem không hiểu chưa? Lưu Phong bưng chén trà lên. Trên bản vẽ vẽ chính là một chút bức tượng, còn có một số nước cùng cá. Vũ Hoánh híp màu nâu con người nói. Hồ Nhĩ Nương đem mặt gom góp cực kỳ gần, vì chính là muốn nhìn rõ ràng một chút, luôn cảm thấy không có gì quá lớn khác biệt. Những này tường không thấy được ta cố ý hoạch định rất trong suốt sao? Khẳng định không phải những cái kia tường xì mẳng hay là tảng đá tường, dạng này không coi là thủy tộc quán. Lưu Phong giải thích nói, thủy tộc quán đặc điểm lớn nhất chính là kính tường, trong suốt kính có thể khiến người ta nhìn thấy trong nước sinh vật. Ta minh bạch. Bệ hạ là định đem những này tưởng toàn bộ dùng kính thay thế đúng không? An Lị lập tức hỏi. Hồ Nhĩ Nương hỏi nơi này liền bừng tỉnh đại ngộ, nếu như dùng kính tưởng thay thế liền cái gì cũng giải thích được. Mọi người liền có thể xuyên thấu qua trong suốt kính nhìn thấy trong nước cá, như thế đặc thù biện pháp nhất định có thể hấp dẫn không ít người mua vé đến xem. Không sai, phần lớn tưởng toàn bộ cũng dùng kính đến thay thế, đây chính là thủy tộc quán đặc sắc. Lưu Phong gật đầu. Cái này nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều người. Bệ hạ, thủy tộc quán lối suy nghĩ thật quá tuyệt vời. An Lị cảm thấy cái này rất kinh động như gặp thiên nhân. Nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điểm này, trong nước cá không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mà thủy tộc quán liền không đồng dạng, có thể nói là đem tất cả dẫn tới dưới đáy nước thế giới, cái này thực sự rất có ý tứ. Ngươi đem bức tường thay thế thành kính về sau, ngươi cảm thấy cái này bản vẽ thiết kế thế nào? Lưu Phong nhấp một ngụm trà hỏi. An Lị không chút do dự gật đầu, kích động nói, cái này biện pháp thật quá tuyệt vời, có thể nói là cho đến trước mắt tốt nhất mặt tiền cửa hàng. Hồ Nhĩ Nương không chút nào keo kiệt tự mình tán dương chi tử, xác thực cái này biện pháp cũng là trước nay chưa từng có. Ta cảm thấy cái này nhất định cũng có thể là nhóm chúng ta hấp dẫn rất nhiều người đến Trường An Thành, đều là thủy tinh phòng ở chưa từng có. Mín Nạ kích động nói, thời đại này người đều coi là kính là lưu ly ở thời đại này là phi thường chân quý đồ vật. Không phải tất cả mọi người có thể được đến lưu ly, cũng chỉ có một chút quý tộc còn có vương thất sẽ có. Nếu như bị người biết rõ Trường An Thành có một tòa là chuyên môn dùng lưu ly chế tác phòng ở, mà lại cái phòng này vẫn là dùng đến nuôi cá. Hai cái này tin tức liền đầy đủ nhường những người kia chấn kinh đến không được, lại càng không cần phải nói thân lâm kỳ cảnh đến xem một cái. Chỉ bất quá cái này lối suy nghĩ sẽ tiêu phí rất nhiều kính, kiến tạo bắt đầu cũng cần rất dài một đoạn thời gian. Lưu Phong đặt chén trà xuống no y chính là bởi vì như thế, hắn mới một mực kế hoạch này mắc cạn hồi lâu, không phải tùy tiện liền có thể kiến tạo. Bất quá bây giờ thì khác, hiện tại tất cả đại công phường cũng tương đối thành thục, sức lao động QNZ tương đối nhiều, chế tác thủy tộc quán kính chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn mới muốn hiện tại đem cái này kế hoạch bày biện ra tới. Bệ hạ, chuyện sự tình này để cho ta đi làm đi, ta nhất định sẽ đem cái này sự tình theo vào tốt. An Lị sung phong nhận việc. Hồ Nhĩ Nương có thể quá muốn tự mình nhìn xem cái này công trình chế tạo, ngẫm lại đã cảm thấy rất phấn chấn lòng người. Nếu như ngươi lúc rảnh rỗi cảm thấy không mệt liền giao cho ngươi, trên bản vẽ nội dung có không minh bạch sao? Lưu Phong hỏi. Hắn hiếm thấy nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương như thế chủ động thời điểm, phải biết tay của đối phương đầu còn có rất nhiều làm việc đâu. Ta nhìn nhìn lại. An Lị lần nữa cầm lấy bản vẽ kia, nhìn một hồi lâu lắc đầu. Bệ hạ, không có vấn đề gì, bản vẽ ta cũng nhìn hiểu. Hồ Nhĩ Nương ngay từ đầu chỉ là đem nhầm kính xem như tường xi măng, lo lắng QNZ chỉ là mọi người không nhìn thấy trong nước cá. Phương diện khác cũng không có cái gì không hiểu, hiện tại biết được bức tường đại bộ phận đều là từ kính thay thế, liền càng thêm không có vấn đề gì. Nhất định phải làm cho kính công xưởng người hảo hảo chế tác kính, là muốn giữ chức vách tường, chất lượng nhất định phải vượt qua kiểm tra mới được. Lưu Phong dặn dò, hắn cũng không muốn chế tạo ra một chút chất lượng kém kính, sự cố thường thường liền cất ở đây một khắc. Ta minh bạch. An Lị chân thành nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.